Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Đợi cho xác định mình đã an toàn, hai người mới dừng lại. Mã Kiều vỗ ngực nói: "Nguy hiểm thật, không ngờ Bạch Phủ lại có nhiều hạ nhân như vậy. Lý sư phó, ta thấy vẫn nên trở về sớm thôi." Lý Kỳ tức giận trừng mắt: "Trở về làm gì? Trò chơi chỉ mới bắt đầu, ngươi đi theo ta." Mã Kiều sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Lý Kỳ đã đi được mấy mét. "Ngươi đừng đứng ngây người nữa, đi thôi." "A!" Mã Kiều nao nao, mang theo vẻ nghi hoặc đi theo hắn. Lý Kỳ dẫn Mã Kiều đi dạo quanh Bạch Phủ nửa vòng, rồi tới một chỗ khá là bí mật của Bạch Phủ. "Lên!" Lý Kỳ giơ ngón tay cái lên, nói: "Còn vào?" Mã Kiều cả kinh. Đương nhiên, đây chính là một cơ hội cực tốt. Bọn họ khẳng định không thể tưởng được chúng ta lại sử dụng một chiêu hồi mã thương. "Ngươi yên tâm, lần này đảm bảo an toàn tuyệt đối." Lý Kỳ lời thề son sắt. Mã Kiều cũng không ngốc, tức giận hỏi: "Vậy vì sao ngươi không vào trước?" "Ta là một người rất công bằng. Vừa rồi là ta vào đầu tiên, lần này tới lượt ngươi." Lý Kỳ chân thành đáp. "Như vậy mà gọi là công bằng?" Mã Kiều cả gian. "Ngươi đừng quên là ta đang giúp ngươi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói công bằng. Ai, sao ngươi không nghĩ tới, ngươi ăn, ngươi mặc đều là ai cho ngươi?" "Rồi, rồi, ta đi là được." Mã Kiều không thể làm gì được nhận lệnh. "Thế mới tốt chứ." Lý Kỳ cười ha hả. "Ngươi đúng thật là biết công bằng." Mã Kiều châm chọc Lý Kỳ một câu, sau đó đạp lên tường vài cái rồi nhảy vào. Chỉ sau một lát, bên trong liên tiếp vang lên tiếng kêu: "Kẻ trộm lại tới nữa rồi, mau bắt hắn, mau bắt hắn." "Không phải chứ, chỗ này cũng có người." Lý Kỳ đứng bên ngoài ảo não gãi đầu cắn răng nói: "Coi như bà hung ác." Lời còn chưa dứt, Mã Kiều chợt từ trên trời giáng xuống, không dừng lại chút nào, quăng một câu: "Chuồn!" rồi chạy như điên về phía trước. "Chờ ta!" Lý Kỳ nao nao, vội vàng cúi đầu đuổi theo. Trải qua lần này, Lý Kỳ biết đêm nay không thể lẻn vào Bạch Phủ được rồi. Lại nghĩ tới những gia đình kia vừa xông tới là hạ độc thủ, trong lòng tức giận cực kỳ. Lý Kỳ biết đây nhất định là do Bạch phu nhân phân phó. Hiện tại phía trên hắn có Thái Kinh và Hoàng thượng che chở. Cho dù có bị Bạch phu nhân bắt được, nàng ta cũng không dám làm gì hắn. Nhưng nếu ở cảnh tối lửa tắt đèn, bị người ta cho rằng là trộm đánh một trận, vậy thì chỉ có thể ác ba ăn hoàng liên, có khổ nói không lên lời. Người câm ăn hoàng liên, đắng ngắt mà không thể nói. Đúng là một vị nhạc mẫu ngoan độc mà. Lý Kỳ mang theo lòng phẫn nộ, chật vật chạy về tầng phủ. Phỉ Thúy Hiên, Thái Mẫn Đức ngồi trước bàn, thẫn thờ nhìn đĩa vịt quay và bánh hamburger đặt trên bàn. Ánh mắt mang theo vẻ phẫn nộ và sợ hãi. Trong thương trường, có thể khiến cho Thái Mẫn Đức sợ hãi, đúng là hiếm thấy. Một lát sau, Thái Lão Tam chợt đi vào. Hiện tại trên mặt y không còn vẻ kiêu ngạo, đắc ý như lúc trước. Y hướng Thái Mẫn Đức cung kính thưa: "Lão gia, người của Sư Tử Lâu lại tới." "Không gặp." Thái Mẫn Đức khu tay: "Lão gia, lần này là đích thân tiền viên ngoại tới. Ngươi nói ta đã đi vắng." Thái Mẫn Đức thản nhiên đáp: "Vâng, lão gia." Thái Lão Tam hành lễ, liền rời đi. Thái Lão Tam mới đi không được một lúc, Hoàng Văn Nghiệp liền đi vào: "Lão gia, vừa rồi ta có thấy cổ kiệu của tiền viên ngoại ở bên ngoài, lẽ nào y đã tự mình tới đây?" Thái Mẫn Đức nhẹ gật đầu: "Lão gia không muốn gặp y à?" Thái Mẫn Đức lắc đầu cười nói: "Ta biết y muốn gặp ta làm gì. Nhưng cho dù ta có gặp y, ta cũng không thể giúp được y." Hoàng Văn Nghiệp than nhẹ một tiếng: "Hiện tại những quán ăn kia giống như đòi nợ chúng ta vậy. Ngày nào cũng phái người tới một chuyến. Cứ như lúc trước là chúng ta bắt ép bọn họ gia nhập đối phó với Túy Tiên Cư không bằng." "Lão gia." Theo ta thấy, chúng ta cứ dứt khoát với bọn họ, bảo rằng chúng ta còn không giải quyết được, bọn họ tự đi mà nghĩ biện pháp. Không được. Thái Mẫn Đức lắc đầu. Tuyệt đối không được. Chúng ta đã thua một bậc. Nếu lúc này lại quyết liệt với bọn họ, vậy thì tình hình sẽ trở nên rất không ổn. Bọn họ rất có thể sẽ chuyển cừu hận từ Tuế Tiên Cư sang người chúng ta. Đến lúc đó, nếu Tuế Tiên Cư lại châm ngòi, liên kết với bọn họ đối phó với chúng ta, vậy thì chúng ta triệt để xong đời rồi. Lão gia nói rất đúng, là ta nghĩ chưa đủ chu toàn. Hoàng Văn Nghiệp gật đầu, lại nói: Vậy lão gia đã nghĩ ra biện pháp bán số thịt mà chúng ta đang giữ chưa? Thái Mẫn Đức nhíu mày. Văn Nghiệp, ngươi thấy làm như vậy được không? Chúng ta sẽ dùng thuyền chở thịt xuôi theo kênh đào Hoàng Hà đi về phía nam, rồi bán thịt ở ven đường những nơi đi qua. Số thịt còn lại thì bán ở Kim Lăng. Hoàng Văn Nghiệp cau mày trầm tư một lúc, lắc đầu nói: Lão gia, ta cảm thấy làm như vậy không ổn. Dù hiện tại giá thịt của chúng ta coi như rất rẻ, nhưng đây chỉ là giá thịt kinh thành. Giá thịt ở phía nam khéo lại rẻ hơn Biện Kinh nhiều lắm. Giá thịt của chúng ta căn bản không có ưu thế gì. Hơn nữa phí chuyên chở, đừng nói các quán ăn khác mà ngay cả chúng ta cũng không tiếp nhận nổi. Hơn nữa, thịt không thể để lâu. Nếu bị uy thiên trên thuyền thì chúng ta sẽ lỗ nặng. Ngươi nói cũng có lý. Thái Mẫn Đức nhíu mày, lại thở dài một cái. Xem ra chỉ có thể cầu Phàn Lâu và Tuế Tiên Cư hỗ trợ. Ta thấy bọn họ chưa chắc dám ôm số thịt lớn như vậy. Hoàng Văn Nghiệp lo lắng nói. Thái Mẫn Đức gật đầu. Phàn Thiếu Bạch có lẽ không dám mạo hiểm, nhưng cả thành Biện Kinh chỉ có Lý Kỳ có đảm lượng đó. Cũng chỉ có hắn có biện pháp tiêu thụ số thịt kia. Nhưng liệu hắn có giúp chúng ta không? Dựa theo những gì ta biết về hắn, hắn chắc chắn sẽ không giúp chúng ta. Nhưng hắn lại có khả năng tiếp nhận số thịt đó. Chỉ có điều giá thịt khả năng sẽ rất thấp. Ngươi đi bảo các quán ăn khác nên chuẩn bị sẵn sàng. Thái Mẫn Đức nói tới đây, lại gật đầu nói tiếp. Ta thấy cứ làm như vậy đi. Ngươi lập tức phái người liên hệ với Phàn Thiếu Bạch và Lý Kỳ. Tuy nhiên, chủ yếu nhất vẫn là liên hệ được với Lý Kỳ. Tần Phủ, chuyện hợp tan cũng là lẽ thường tình, không có gì là trường tồn bất tận. Nhưng mà có những lúc muội tình nguyện lựa chọn lưu luyến mãi không rời, cho đến khi vạn vật đều hiển hiện. Có thể huynh sẽ cùng bên muội ngắm nhìn sông Thủy Trường Lưu. Ba ba ba. Quý Hồng Nô vừa hát xong bài Hồng Đậu của Vương Phi, làm một thính giả duy nhất, Lý Kỳ liền vội vàng đứng dậy vỗ tay. Khoan hãy nói, giọng ca của Quý Hồng Nô thật có vài phần giống với Vương Phi. Thậm chí hát còn hay hơn cả Vương Phi. Quả nhiên là quanh quẩn ba ngày, hàm súc du dương, khiến người ta trầm mê vào trong đó.